Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, Quang Minh Chi Thần yêu cầu, giờ này khắc này, truyền bá trên đài, đã đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người cho rằng, lần này Quang Minh Chi Thần đều tự mình ra mặt, cái kia tà linh thật chết chắc, sẽ không lại giống lần trước. Các loại bọn họ cho rằng tình huống tuyệt vọng, kết quả đối phương lại lần lượt đánh mặt của bọn hắn. Hả hê lòng người, tà linh ta cũng không tin, người liền Quang Minh Chi Thần đều có thể làm được. Hắn bị Quang Minh Chi Thần mang đi, liền Tinh Sán Đại Thiên Sứ đều giữ không được. Không cần nghĩ, cửu tử vô sinh, so với cái này, ta quan tâm hơn Quang Minh Chi Thần dáng dấp ra sao. Sẽ không phải là cái cao tuổi lão bà đi, chấm ngoặc kép chấm chấm, mà giờ này khắc này, tần thư bốn phía trắng xóa, thấy không rõ bên người hoàn cảnh, cũng không biết mình đến tột cùng muốn được đưa tới chỗ nào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dò xét Quang Minh Chi Thần, chỉ có thể nhìn thấy đối phương phía sau lưng, nhưng là loại kia kinh diễm cảm giác vẫn như cũ đến bây giờ vung đi không được. Cho dù là phía sau lưng, đều lưu làm cho người ta vô hạn mơ màng. Kim sắc phát sáng, tóc dài rối tung hớt tóc, trong suốt sáng long lanh bả vai, dường như mài mượt mà mỹ ngọc. Nàng một bộ kim sắc váy phát ra ánh sáng chi khí, văn có một loại nào đó hoa cỏ, một loại nào đó mùi hoa thơm dễ chịu phiêu tán đi ra, làm cho người sảng khoái tinh thần. Tần Thư rất muốn hỏi đối phương mang chính mình là muốn làm gì. Hắn chỉ bất quá một tiểu nhân vật thôi, có thể có cái gì giá trị lợi dụng? Chẳng lẽ là muốn gây bất lợi cho chính mình? Thế nhưng là bị mang trước khi đi. Tinh Sán Đại Thiên Sứ một bộ cười ha hả bộ dáng, lấy Tần Thư hơn nửa năm đến nay đối lão nhân này hiểu rõ, tựa hồ còn thật có chuyện tốt gì tại đợi chờ mình. Không nghĩ ra, liền không đi lại nghĩ, dù sao đều ở vào bị động, đã đến nơi này, chỉ có thể an chi. Không biết đi qua bao lâu, Tần Thư rõ ràng cảm giác được, hai chân của mình đạp ở trên mặt đất, tiếp lấy thân thể của hắn có thể động, chung quanh hừng hực, thấy không rõ bên ngoài hoàn cảnh cường quang cũng theo đó yếu bớt. Thấy rõ ngoại giới hình dạng, nơi này giống như nhân gian tiên cảnh, cũng hoặc là có thể nói là thiên thượng nhân gian. Liếc nhìn lại, đều là trắng xóa đám mây. Trước mắt có một tòa kim sắc phát sáng đại điện, thành lập với thiên khuyết phía trên, như là tiên cung. Thế mà loại này tiên cảnh nơi bình thường, cũng chỉ có Quang Minh Chi Thần một người, lâu dài đợi ở chỗ này, chưa từng ly khai qua. Cái kia cái gì, ngươi dẫn ta tới nơi này là muốn làm gì? Tần Thư rốt cục có thể nói chuyện, nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Loại này không người có thể tìm lấy được địa phương, lại là cô nam quả nữ, chính mình một nam hài tử, đối phương muốn đối với mình làm những gì? Liền phản kháng khí lực đều không có, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Người có thể loại trừ bất tường chi địa bên trong màu xám vật chất, có thể là thật. Ngưng Dao chậm rãi xoay người lại, thanh âm không còn là như vậy nam nữ khó có thể phân biệt, mà chính là thanh thúy mà êm tai, ẩn chứa một loại nào đó khiến người ta tạp niệm xua tan giai điệu. Tần Thư không hiểu nàng vì cái gì hỏi như vậy, nhưng cũng ẩn ẩn phát giác được thứ gì, chỉ là gật gật đầu, xem như chấp nhận, có hạt giống tồn tại. Hắn có thể tải bất tường chi địa, chỉ huy bị nhốt hy vọng chi thành Quang Minh tộc nhân đi ra, đồng thời thu hoạch được ủng hộ. Không phải vậy còn thật không thể đi tới. Vậy là tốt rồi, đạt được muốn trả lời. Cùng Tinh Sán Đại Thiên Sứ cùng một thời đại, chói mắt nhất thiên kiêu Ngưng Dao, tựa hồ là thở dài một hơi, như bảo thạch con ngươi lóe ra ánh sáng. Vạn năm trước đó, ta từng bước vào qua bất tường chi địa, tìm một cái chân tướng, vốn cho rằng đi vào truyền kỳ cấp, liền có thể tạm thời cùng màu xám vật chất chống lại. Thế nhưng là ta sai rồi. Ngưng Dao nói chính mình năm đó chỗ kinh lịch, rằng giặc thở dài, màu xám vật chất so ta tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Vẻn vẹn chỉ bất quá một cái kim may, liền để cho ta thua chạy. Đến bây giờ nó còn lưu tại trên tay của ta. Ta chỉ có thể lấy quang minh chi lực thời thời khắc khắc chống cự, không dám có chút thư giãn, nếu không cũng lại biến thành không rõ sinh vật. Nàng nói xong, ý tứ đã hết sức rõ ràng, muốn Tần Thư giúp mình gỡ xuống kim may, loại trừ màu xám vật chất. Sau khi chuyện thành công, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời Tần Thư còn có thể tùy thời tùy chỗ tại quang minh thần vực hành tẩu, không cần lo lắng bị công kích. Nghe vậy, Tần Thư dương mắt nhìn sang, phát hiện đối phương một cái tay bị một cái tay khác che đậy kín, đặt ngang ở bụng, không nhìn thấy tình huống cụ thể. Làm cho ta xem một chút a. Hắn thử thăm dò hỏi. Ngưng Dao khẽ gật đầu, vươn cái tay kia. Nhất thời, Tần Thư đã nhìn thấy đối phương trên ngón trỏ một cái màu đen kim may xuyên qua mà qua, đồng thời cái kia một đầu ngón tay hoàn toàn biến thành một loại nào đó hung thú móng tay. Móng tay sắc bén, tản mát ra nồng đậm huyết khí. Nếu như không có Ngưng Dao toàn lực áp chế, nếu không nàng đã sớm biến thành không rõ. Đến lúc đó chính nàng đem sẽ trở thành uy hiếp quang minh thần vực nhân vật đáng sợ. Có thể làm được sao? Ngưng Dao thu về bàn tay, nhìn qua Tần Thư. Có thể. Tần Thư đã nhìn ra, nàng đầu ngón tay lây dính màu xám vật chất, lấy hạt giống năng lực, hẳn là có thể loại trừ. Hắn lúc này mới lời thề son sắt nói, vậy liền hiện tại bắt đầu đi. Ngưng Dao nói, Tần Thư lại là do dự, kể từ đó, chẳng phải là muốn lấy ra đã nảy mầm hạt giống, bại lộ tại quang minh chi thần trước mặt, nếu như bị cướp đi. Chính mình có thể có biện pháp nào? Hắn đưa ra yêu cầu. Quá trình trị liệu bên trong cần không bị nhìn chăm chú, cùng nhìn trộm, thần thần bí bí. Lúc này thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên cảm ứng đạo nhất đạo tâm âm thanh. Nơi này thì hắn cùng Ngưng Dao hai người, không cần nghĩ cũng biết là ai. Bất quá đối phương vẫn là đáp ứng. Phất tay, bên trong một màn ánh sáng dâng lên, ngăn cách hai người, thấy không rõ song phương. Một cái móng vuốt xuyên qua màn sáng, sau đó bất động, Tần Thư lấy ra đã kết xuất 3 viên quả thực hạt giống. Đem rễ cây đặt ở, kim may xuyên qua phía trên móng vuốt. Nhất thời, bộ rễ tự động quấn quanh móng vuốt, hấp thu phía trên màu xám vật chất. Có thể trông thấy màu xám vũ khí nồng đậm không rời, nhưng là hiện tại ngay tại dần dần giảm bớt. Một bên khác, Ngưng Dao tuyệt khuôn mặt đẹp hiện lên vui mừng, cảm nhận được màu xám vật chất giảm bớt, phi thường tò mò, tên nhân loại này đến cùng dùng biện pháp gì loại trừ màu xám vật chất. Lấy năng lực của nàng, muốn thông qua màn sáng dò xét vô cùng đơn giản, có điều nàng nghĩ nghĩ vẫn là không có làm như thế. Thân là vĩ đại quang minh chi thần, có thể làm ra bực này hạ đẳng sự tình đến, không phù hợp thân phận của nàng. Hiện tại, ngón tay của nàng rét lạnh lạnh, màu xám vật chất tại giảm bớt. Theo tốc độ này, không đến một ngày, liền có thể toàn bộ loại trừ sạch sẽ. Kể từ đó, như là giòi trong xương, nương theo chính mình vạn năm màu xám vật chất, rốt cục có thể loại bỏ trừ đi. Nghe nói ngươi nắm giữ thời gian chi lực, có thể là thật? Một trận trầm mặc bên trong, Ngưng Dao mở miệng đặt câu hỏi. Không có, không có, đều là người khác hồ biên loạn tạo. Tần Thư giật mình, vội vàng phủ nhận, đánh chết cũng sẽ không bại lộ tiểu điệp năng lực. Ngụy biện. Một đạo tiếng lòng truyền đến não hải, Ngưng Dao dừng một chút, lại đổi vấn đề khác. Người truyền tống mà đến thế giới kia là địa phương nào? ma tộc chỗ phạm vi đi. Tần Thư chi tiết nói, không có nói rõ chi tiết quá nhiều. Đón lấy, hắn hỏi ngược lại, tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này lâu như vậy, chỉ một mình ngươi sao? Cái kia không cảm thấy buồn tẻ cô độc à? Tỷ tỷ ngài lớn bao nhiêu? Lớn hơn ngươi mấy chục ngàn tuổi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục